Chương 2708, Thành Châu. Trong 13 châu, Kiêu Hoành Châu là nơi đầu tiên Bách tộc chống lại thần ma Thiên Tam tộc. Hơn nữa nó dùng tên Kiêu Hoành Tiên Đế làm tên, từ đó có thể thấy rõ công tích vĩ đại của Kiêu Hoành Tiên Đế. Trước Kiêu Hoành Tiên Đế cũng không gọi là Kiêu Hoành Châu, gọi là Bạch Châu. Về sau Kiêu Hoành Tiên Đế đi vào thập giới, hắn là tận bại chín đế, chiến tích khinh người, có thể nói uy hiếp thập giới. Trong năm tháng kế tiếp, Kiêu Hoành Tiên Đế từng vài thời đại quét ngang 13 châu, những nơi đi qua không người địch. Cuối cùng Kiêu Hoành Tiên Đế thậm chí khiêu chiến cả 12 thiên mệnh Viêm Đế. Tuy trận này đời sau không ai biết, không ai biết Kiêu Hoành Tiên Đế thắng hay thua. Đặc biệt là Viêm Đế đã chết dưới thiên chu, kết quả trận chiến không ai biết. Cho dù người ta không biết ai thắng thua, nhưng về sau Kiêu Hoành Tiên Đế đổi tên Bạch Châu thành Kiêu Hoành Châu, hơn nữa còn dân Kiêu Hoành Châu không bị thần ma Thiên Tam tộc quản hạt. Kiêu Hoành Tiên Đế làm vậy, Viêm Đế đỉnh phong nhất cũng cam chịu không phản đối. Đại đế thần ma Thiên Tam tộc không người phản đối. Kể từ đó Kiêu Hoành Châu trở thành nơi an cư của Bách tộc. Kiêu Hoành Châu không có bị thần ma Thiên Tam tộc quản hạt. Chính vì như thế, năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế từng nói một câu: cánh tay độc chiến 3.000 đế, song trưởng san bằng 13 châu. Cũng bởi Kiêu Hoành Tiên Đế nói câu này vang vọng 13 châu, làm nhân tộc nhỏ yếu như con sâu cái kiến kiêu ngạo. So sánh với Kiêu Hoành Châu, Thanh Châu trở thành một trong 13 châu thứ hai, có địa vị sánh với thần ma Thiên Tam tộc. Nó thời gian cũng không lâu, hơn nữa Thanh Châu có thể trở thành nơi an cư thứ hai của Bách tộc, công rất lớn nhờ Cổ Thuần Tiên Đế. Cổ Thuần Tiên Đế là tiên đế đầu tiên của cửu giới, được cửu giới xưng đệ nhất tiên đế, đi đến thập châu còn sớm hơn Kiêu Hoành Tiên Đế. Nhưng Cổ Thuần Tiên Đế đi vào thập giới không có kinh tài tuyệt diễm như Kiêu Hoành Tiên Đế, không có giống Kiêu Hoành Tiên Đế đi khiêu chiến đại đế 13 châu một lượt. Hắn cũng chưa từng như Kiêu Hoành Tiên Đế đánh bại đại đế đỉnh phong ba tộc. Dù Cổ Thuần Tiên Đế đi vào thập giới không có bao chiến tích, nhưng Cổ Thuần Tiên Đế vừa đến 13 châu đã có địa vị rất cao. Cổ Thuần Tiên Đế vừa đến thập giới từng đạt không ít đại đế thần ma Thiên Tam tộc tán thành, thậm chí được 12 thiên mệnh Hỗn Nguyên Tiên Đế tán tưởng. Mà sau khi vào thập giới, Cổ Thuần Tiên Đế thập phần ít xuất hiện, đặc biệt Hỗn Nguyên đại đế khởi động cuộc chiến trung cực lần thứ hai, Cổ Thuần Tiên Đế càng ít hỏi thiết sự dốc lòng tu hành. Sau khi đi xa, khi mà Trung Nam Thần Đế và Phi Tiên Đế phát động cuộc chiến trung cực lần ba thất bại, yên lặng một thời đại, rốt cuộc Cổ Thuần Tiên Đế xuất thế. Thời điểm này Cổ Thuần Tiên Đế khởi xướng cuộc chiến trùng cực lần thứ tư. Trước khi bước vào chinh chiến, Cổ Thuần Tiên Đế định ngày hẹn đại đế thần ma Thiên Tam tộc, cửu giới tiên đế, đồng thời là hẹn các tiên vương các tộc. Cuối cùng dưới sự chứng kiến của chư đế chúng thần ký kết hiệp nghị, thần ma Thiên Tam tộc đồng ý Thanh Châu đạt đặc xá. Sau khi ký hiệp nghị, Thanh Châu có được địa vị quyền lực vốn có của thần ma Thiên Tam tộc. Thanh Châu đạt được địa vị sánh ngang. Sau khi có ký hiệp nghị, Cổ Thuần Tiên Đế lúc này liên thủ đại đế tiên vương bước vào trận chiến trung cực thứ tư. Dù đó Cổ Thuần Tiên Đế không hề giống Kiêu Hoành Tiên Đế có tư thái tuyệt thế kinh diễm, không giống Kiêu Hoành Tiên Đế có thể đánh bại từng đại đế thần ma Thiên Tam tộc, cuối cùng hắn là thành tựu địa vị không kém Kiêu Hoành Châu. Nhưng mà Cổ Thuần Tiên Đế yên lặng trả giá, yên lặng cố gắng, chuyện này làm hắn được tôn kính, cũng được con dân Bách tộc tôn kính. Cho nên địa vị Cổ Thuần Tiên Đế trong con dân Bách tộc không kém bao nhiêu, không có bôi nhọ thành tựu tiên đế đầu tiên. Hỏa Tiêu Bích trong Thanh Châu đây chỉ là tiểu sa mạc. Mặc dù nói Hỏa Tiêu Bích kéo dài nghìn vạn dặm, so với Thanh Châu bao là chỉ là sa mạc nhỏ bé. Cho dù là Hỏa Tiêu Bích nơi tràn ngập khí nóng, nhưng mà nếu như người là người cửu giới tiên đế tới, chắc chắn là cảm nhận dưới mặt đất có khí tức không giống. Khí tức rất khó cảm nhận, trong cửu giới chính là khí tức hỗn độn thái sơ chi lực. Đây là điểm cửu giới và tập giới khác nhau. Tu sĩ cửu giới hấp thu thiên địa tinh khí, trở ngự đại đạo chi lực, và tu sĩ thập giới càng trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí, trở ngự thái sơ chi lực. Dù nói thiên địa tinh khí của cửu giới có thể rèn luyện hỗn độn khí tức, cũng có thể tinh luyện ra thái sơ chi lực, nhưng nếu không phải tiên đế càng khó khăn, tiên đế và tập giới cường đại hơn, họ cũng sẽ rèn luyện thiên địa tinh khí đại đạo chi lực của mình, cuối cùng nhất chuyển hóa thành hỗn độn chi khí thái sơ chi lực thuần túy. Cảm giác điểm này Lý Thất Dạ tươi cười, hắn nhận định phương hướng cất bước rời đi. từng bước vào Hỏa Tiêu Bích. Lúc này hắn đi rất chậm, không khác phạm nhân. Thực tế hiện tại Lý Thất Gia đã là phạm nhân không có lực lượng, bởi đám thế đế vận dụng hào quang hủy diệt quá mạnh, hủy diệt tất cả của Lý Thất Gia. Lúc này đạo cơ hắn hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ có 13 mệnh cung và 4 đại khí vẫn là bảo tồn. Dù 13 mệnh cung và 4 đại khí lực còn, nhưng mà chúng ảm đạm vô quang. Dù 13 mệnh cung hay 4 đại khí lực đều không có lực lượng. Đạo cơ hắn bị hủy hiện tại là phàm nhân trói gà không chặt. Thực tế Lý Thất Dạ luân lạc tới trạng thái này không có gì lạ. Tưởng nghĩ thế đế cùng 12 đại đế phát động 40 tiên mệnh, ai mà sống được? Có thể nói không có bất cứ người nào còn sống sót. Lý Thất Gia có thể phục sinh đã là kỳ tích. Nếu không phải hắn, bản thân 13 mệnh cung chỉ sợ tổn thương này dây dưa một đời một thế làm hắn không cách tu luyện. 13 mệnh cung thoát khỏi tất cả trói buộc, bảo tồn 4 đại khí lực. Có 13 mệnh cung cùng 4 đại khí lực, Lý Thất Gia phục sinh đã xua tan tất cả lực lượng hủ thực. Lực lượng không thể dây dưa với hắn. Đạo cơ bị hủy, chuyện này với Lý Thất Dạ vẫn bình thản, nhưng Lý Thất Dạ xem ra đây là kết quả tốt. Hắn không nản chí, không ủ rũ, lạc quan đối đãi với tất cả. Chương 2709 Hỏa Thiêu Bích. Với Lý Thất Dạ mà nói, đạo cơ không, đạo cơ bị hủy, đạo hạnh mất hết không là gì, tất cả có thể làm lại. Không có đạo hạnh, hắn có thể luyện từ đầu. Với hắn là chuyện cực kỳ bình thường, không có gì khó khăn. Lúc này bị thế đế cùng 12 đại đế vằn vây săn, thì Lý Thất Dạ đạo cơ bị hủy, đạo hạnh mất hết. Nhưng hắn là hoàn thành được mục tiêu chiến lược. Ít nhất, hắn là cướp được 6 đầu thiên mệnh, thắp sáng được pháp tắc thứ 2. Quan trọng hơn, trọng thương 12 đại đế. Thế đế, bởi thiên chu mà đại đế thần ma thiên tam tộc không dám tới chọc hắn. Đồng thời cổ minh có khả năng đang ở thập giới. Lúc này đám thế đế áp lực rất lớn. Hiện tại mỗi chốt là trừ đại địch cả đời như âm nha hay liên thủ tiêu diệt cổ minh trong bóng tối. Cho dù đám thế đế lựa chọn thế nào, đám thế đế cần phải có thời gian thương nghị, cần thời gian quyết định. Thời gian này với Lý Thất Dạ mà nói không thể nghi ngờ là khoảng thời gian thích ý nhất. Hắn đã đến được thập giới, mục tiêu chiến lược thành công. Có thể nói hắn là bước đầu tiên ở thập giới. Hỏa Thiêu Bích nơi này như bị hỏa thiêu qua, nó thành đất chết không có sinh cơ. Từng có nhiều người ở Thanh Châu cho rằng Hỏa Thiêu Bích bị thiên hỏa thiêu qua nhiều năm biến thành như vậy, bởi Hỏa Thiêu Bích có rất nhiều nham thạch bị hỏa tan, thậm chí không ít nơi xuất hiện xứ hóa. Từ đó có ý nghĩa nhiệt độ ở đây rất cao, có thể đạt đến nhiệt độ này cũng chỉ có thiên hỏa. Chính như vậy, Thanh Châu trong suy nghĩ nhiều người từng bị thiên hỏa đốt qua. Nhiệt độ Hỏa Thiêu Bích rất nóng, hành tẩu trên sa mạc chân đạp cát nóng, đầu còn nhận ánh mặt trời nóng bức, chỉ sợ nhiều người đi lại trong Hỏa Thiêu Bích sẽ nổi điên. Với tu sĩ trong Hỏa Thiêu Bích thì không có gì cả, dù sao tu sĩ có thể phi thiên độn địa, có thể đề phòng chống gió chống lạnh, nhưng phàm nhân hành tẩu trong Hỏa Thiêu Bích sẽ chết mất. Sẽ bởi lạc đường mà chết đói, thậm chí là thừa nhận nóng bỏng quá mức mà chết. Lúc này Lý Thất Dạ chính là phàm nhân, đạo cơ bị hủy, đạo hạnh cuối cùng là tay trói gà không chặt, còn là không bằng phàm nhân. Nhưng mà hắn hành tẩu trong Hỏa Thiêu Bích lại còn đi bộ, rất nhàn nhã. Dù nhiệt độ xung quanh làm người ta giận sôi gan, thậm chí là khát khô đến bờ môi nứt, yết hầu nóng như lửa, những thống khổ này chẳng là gì với Lý Thất Dạ. Thế gian hắn chịu đựng vô số khổ cực, thống khổ hơn thế hắn là từng vượt qua, cho nên cực khổ này với hắn nói ra là không ý nghĩa. Khi Lý Thất Dạ từng bước đi trong Hỏa Thiêu Bích, trên Hỏa Thiêu Bích chậm rãi có dấu vết người, đương nhiên thực sự không phải có người xuất hiện, mà là có tu sĩ xuất hiện. Sau khi thấy phạm vi nhất định, xuất hiện vài tu sĩ tụ tập, tu sĩ vào đây tìm mỏ, cũng có là vì tìm kiếm đại đạo tài nguyên, cũng có là mà luyện ngộ đạo. Tu sĩ đi vào Hỏa Thiêu Bích, đa số bay trên bầu trời, không có bảo vật tránh nóng. Đương nhiên cũng không ít tu sĩ chạy trên cát vàng. Nhưng mà một phàm nhân như Lý Thất Dạ bước vào đây, tuyệt không có, cho nên Lý Thất Dạ là phàm nhân đi lại trong Hỏa Thiêu Bích, làm cho một ít tu sĩ ngàng quạc phải liếc nhìn. Trong mắt nhiều tu sĩ, phàm nhân chỉ là kiến hồi, cho nên một phàm nhân như Lý Thất Dạ không đáng nhắc đến. Đa số tu sĩ cường giả nhìn Lý Thất Dạ một cách rồi bỏ đi, không có chuyện gì. Đương nhiên, một hai người hảo tâm thấy Lý Thất Dạo một phàm nhân đau khổ hành tẩu trong hỏa thiêu bích cốt sau. Này, phàm nhân ngươi gặp rủi ro sao? Có muốn ta mang hộ một đoạn đường? Cảm ơn, ta muốn từ cực khổ mà luyện thể xác cùng tinh thần ta chậm rãi ra ngoài. Với tu sĩ hảo tâm Lý Thất Dạ cười. Cẩn thận chết ở đây, hỏa thiêu bích này cũng không phải nơi phàm nhân ngươi có thể tới. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, tu sĩ hảo tâm lắc đầu không miễn cưỡng sau đó rời khỏi. Lý Thất Dạ không có quan tâm người khác nhìn mình thế nào từng bước đi. Cuối cùng, tu sĩ trong hỏa thiêu bích, người muốn ma luyện ngộ đạo như vậy có một nơi không thể không đi là hố trời. Hố trời là nơi kỳ lạ, nằm phía tây hỏa thiêu bích. Nơi này không phải một cái hố mà là nhiều hố thật to. Hỏa thiêu bích là nơi nóng bỏng nhưng hố trời lại khác. Trong hố trời có hàn khí rét lạnh thấu xương, cũng có hố to, có cam tuyền chảy ra hình thành ốc đảo. Đây không phải điểm thần kỳ nhất. Thần kỳ nhất là ở hố trời rất nhiều lạc ấn thần bí. Hố trời to nhỏ không đồng đều, sâu cạn không giống nhau. Có cái như hạp cốc, có cái sâu như vực sâu. Mặc kệ hố thế nào, nhưng có điểm giống nhau trong hố trời rất nhiều lạc ấn. Lạc ấn ở đây không phải điêu khắc lên, thậm chí không sống lạc ấn. Nhưng hồn nhiên thiên thành không sống người tạo ra. Không ai biết lạc ấn này làm sao hình thành. Có người nói tồn tại vô thượng lưu lại, cũng có người nói là thiên chu lưu lại dấu vết, thậm chí có người nói là thương thiên lưu lại. Tuy không ai biết được lạc ấn sao mà có, nhưng mà đời sau vô cùng hứng thú với lạc ấn. Nhưng làm cho người ta hứng thú nhất bởi vì địa phương này có rất nhiều đại đế tiên vương tới. Đồn đại nói hố trời hỏa thiêu bích từng có rất nhiều đế giả tiên vương tới xem qua, trong đó có mấy kẻ đại đế đỉnh phong 13 châu, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Viêm Đế cũng tới. Thậm chí đồn đại ngay cả Thanh Mộc Thần Đế đều tới xem qua. Đương nhiên Thanh Mộc Thần Đế có tới hay không chỉ là đồn đại, không ai biết chân thực. Không ai biết được những đại đế tiên vương tới đây làm gì. Tới sao chỉ biết Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế tới từng qua coi. Về phần xem gì không biết, người đời sau không thể biết. Nhưng mà sau đó có người suy đoán Hỗn Nguyên Thần Đế, Trung Nam Thần Đế đến để tìm hiểu đại đạo. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán, không có chứng minh gì là đúng. Cũng chính bởi thế, người đời sau nhiều người thấy tồn tại đỉnh phong như Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tới đây, mọi người là không ngừng tới. Người đời sau rất ít người tới đây ngộ đạo. Mọi người khát vọng có thể từ lạc ấn thần bí tới đây tìm hiểu cái gì, không chừng có một ngày thành đại đế tiên vương. Tu sĩ đến hố trời ngộ đạo, từ xưa tới nay người tìm hiểu cái gì giải rác không có mấy, tuyệt đối đại đa số là tay không mà về. Chương 2710, Quy Phạm Quyết. Tuy hỏa thiêu bích là nơi hoang vu nhưng hố trời rất náo nhiệt. Bình thường nhiều người tới đây quan sát lạc ấn, thậm chí ngộ đạo không ít. Trong hố trời không ít tu sĩ quan sát lạc ấn. Có tu sĩ ngồi đó cảm thụ hỗn độn chi khí, thái sơ chi lực. Cũng có tu sĩ đau khổ suy tư, muốn cười bỏ ảo diệu của lạc ấn. Cũng có người đứng trên bầu trời bao quát cả hố trời quan sát chỉnh thể chúng. Bởi vì Thanh Châu là châu lớn nhất cho nên tu sĩ nhân, thạch, mị linh xuất hiện không ít. Đương nhiên có tu sĩ thần ma thiên tam tộc ở đây quan sát. Thời điểm Lý Thất Dạ tới trên không trung, một người trẻ tuổi quan sát hố trời đang nghiên cứu hố trời mi tâm, người đó có đồ ấn quyển trượng. Người trẻ tuổi kia xuất thân từ thiên tộc, mà đồ ấn quyển trượng trên mi tâm là tượng trưng cho tộc hắn. Đương nhiên không phải tộc nhân nào cũng có đồ ấn quyển trượng. Nói như vậy, phàm nhân thiên tộc không có đồ ấn này, chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định, huyết thống trong người nồng đậm đến mức nhất định thì đồ ấn mới hiện ra. Hoặc nói thiên tộc xuất thân cao quý, vừa ra đời đã có đồ ấn quyển trượng. Sau khi Lý Thất Dạ vào hố trời nhìn qua lạc ấn thần bí các nơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt hắn nhìn vào sâu trong bầu trời, mắt hắn dường như là xuyên qua thời không. Lão tặc thiên, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thẻ lưỡi liếm bờ môi khô nứt. Hắn đi vào đây tìm kiếm một cái hố trời, sau đó trực tiếp nằm trong đó, nằm nhìn bầu trời. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời không chớp mắt, dường như bầu trời thực có vật xinh đẹp. Cứ như vậy hắn nằm đó mấy ngày mấy đêm, không nhúc nhích, có chút tù sĩ cường giả thấy hắn nào không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đã chết. Khi thấy Lý Thất Dạ mở mắt họ mới biết hắn còn sống. Người một phàm nhân nằm chỗ này giả chết làm cái gì, đừng có làm mọi người bẩn mắt. Có tu sĩ cường giả trách móc Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi vào hố trời hơn 10 thiên, Hắn mỗi ngày đứng ở hố chơi, có khi nằm đó ngẩn người xem xét mấy ngày mấy đêm không động đậy. Có đôi khi hắn nhìn vào hố chơi, đem thân thể mình đặt trên lạc ấn, giống như đang mang lạc ấn ở hố trời in trên người mình. Đôi khi hắn là ngồi xếp bằng trên hố thổ nạp như tù luyện. Thực tế từ góc nhìn bình thường mà nói, hố trời không có gì bí mật. Ở đây không có thần tàng gì, không có bí thuật tuyệt thế. Đồng thời ở đây không phải nơi tốt để tu đạo. Ở nơi này trừ khi có thể đạt đến cấp độ như Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, nếu không không có bao ý nghĩa. Mà Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế tới đây không phải để ngộ đạo, họ chỉ phỏng đoán. Đương nhiên, với lý thuyết giả nơi này có cất giấu bí mật, mà bí mật này chỉ mình hắn biết, hơn nữa bí mật chỉ hữu dụng với hắn. Cửu giới tập giới rất nhiều điểm tương thông, cũng có không ít nơi tương thông giống như tu luyện. Mặc dù nói thiên địa tinh khí ở cửu giới có thể rèn luyện hỗn độn chi khí, đại đạo chi lực và thái sơ chi lực, nhưng đến thập giới hỗn độn chi khí, thái sơ chi lực càng thuần túy hơn. Cho nên đến thập giới dù có thể dùng phương pháp tu luyện ở cửu giới, nhưng dùng phương pháp thổ nạp thiên địa tinh khí trưởng ngự đại đạo chi lực tu luyện ở đây rất chậm, thậm chí chậm như sên bò. Không nghi ngờ ngươi dùng phương pháp tu luyện ở cửu giới tại đây, với tốc độ tu luyện của ngươi không khác đổ ngu. Cho nên dù tiên đế có được thiên mệnh cường đại sau khi tới thập giới cũng phải sửa phương pháp tu luyện. Tiên đế vào thập giới có hai con đường để đi, một là lớn mạnh thiên mệnh mình chịu tải ở cửu giới, đầu khác là dung nhập thiên mệnh ở thập giới chịu tải thêm thiên mệnh. Nhưng với tu sĩ bách tộc sinh trưởng ở thập giới, họ không thể học được phương pháp luyện ở tiên đế cửu giới, cho nên tu sĩ bách tộc ở thập giới đều có cách tu luyện của mình. Đương nhiên trong tu sĩ bách tộc ở 13 châu không ít tu luyện công pháp từ thần ma thiên tam tộc hoặc diễn biến từ đó, cũng có tiên hiền bách tộc sau khi quan sát ngộ cũng là sáng tạo công pháp của mình. Nhắc tới phương pháp tu luyện bách tộc, phải nói đến tiên đế vạn cốt tiên đế. Vạn cốt tiên đế là tiên đế đầu tiên quỷ tộc, thời điểm tới thập giới rất sớm. Hắn không có công lao lớn bằng kiêu hoành tiên đế cùng cổ thuần tiên đế, cũng không có tạo ra bao sóng to gió lớn trong bách tộc. Hắn không đứng ở đại chiến trừ tận chúng đế. Hắn đi vào thập giới càng dùng nhiều thời gian để giống như ẩn sĩ tu luyện. Vì vậy, vạn cốt tiên đế khai sáng ra con đường tiên đế đời sau có thể dung nhập thiên mệnh. Ở phương diện này, vạn cốt tiên đế là thành tựu không người sánh. Hơn nữa, vạn cốt tiên đế trừ khai sáng con đường tu luyện khác, hắn trong tập giới sáng tạo ra không ít công pháp cho bách tộc. Cho nên nói hậu nhân bách tộc 13 châu, mỗi khi tu luyện rất nhiều người là khó vượt qua nhân vật như vạn cốt tiên đế. Trong phàm nhân bách tộc 13 châu khi mà bước vào con đường tu luyện, thời điểm ban đầu tu luyện tốt nhất là vạn pháp quyết. Mà vạn pháp quyết là do vạn cốt tiên đế sáng tạo. Mặc kệ người là nhân, quỷ, mị, linh đều thích hợp luyện thuật này, đồng thời thuật này là một trong công pháp phổ biến nhất thập giới. Rất nhiều tiểu tu sĩ 13 châu khi nhập môn không giống đệ tử đại giáo ngay từ đầu có công pháp cường đại hoặc tu luyện công pháp tiên đế, cho nên rất nhiều tu sĩ chỉ có thể tu luyện công pháp nhập môn thích hợp với chủng tộc của mình, cho nên vạn pháp quyết thường là lựa chọn tốt nhất của họ. Nếu nói vạn pháp quyết thích hợp với bất cứ chủng tộc, như vậy quy phạm quyết là công pháp nhập môn thích hợp với nhân tộc nhất. Vạn pháp quyết và phi quy phạm quyết đều là một trong những công pháp tổ phổ biến nhất 13 châu, mà vạn pháp quyết thích hợp với bất cứ tộc nào. Đương nhiên, chủng tộc khác cũng có thể tu luyện quy phạm quyết, nhưng mà quy phạm quyết có hiệu quả tốt nhất với nhân tộc. Quy phạm quyết không chỉ thích hợp với tu sĩ nhân tộc, đồng thời là truyền lưu cực lớn, ngàn vạn phiên bản. Mỗi một phiên bản có chỗ sai biệt, bởi vì người đời sau sửa chữa quy phạm quyết dùng thích hợp cho mình hoặc phản bối tu luyện. Chương 2711. Dù nói quy phạm quyết được chuyển lưu rộng rãi 13 châu, nhưng trong 13 châu không ai biết quy phạm quyết do ai sáng chế. Thời đại xa xôi đột nhiên quy phạm quyết xuất hiện, không ai biết ai tạo ra nó, không ai biết nó truyền ra từ đâu. Nhưng người đời suy đoán có người cho rằng kiều hoành tiên đế sáng chế, cũng là cho rằng nhân tộc tiên hiện sáng chế. Thực tế, quy phạm quyết là âm nha sáng chế. Âm nha sau khi đi thập giới từng cân nhắc qua phương pháp tu luyện của thập giới. Nhưng năm đó sáng chế quy phạm quyết không chỉ đơn giản cho tu sĩ nhân tộc luyện. Hắn đem quy phạm quyết dẫn vào cấp độ sâu hơn, cho nó càng liên quan tới thuật công phạt sau này. Nhưng về sau quy phạm quyết chuyển đi càng lâu càng nhiều dị bản. Cuối cùng, tu luyện quy phạm quyết đến trạng thái lô hỏa thuần thành có thể dẫn phạt thiên chỉ thuật vào người giải rác không có mấy. Hắn lúc này đã trở về tu luyện công pháp nhập môn quy phạm quyết, không hề luyện công pháp cửu giới, bởi công pháp cửu giới quá yếu ở đây. Dù nói trí nhớ quan hệ với quy phạm quyết đã bị xóa, nhưng nằm đó hắn nằm ở hố trời tạo ra quy phạm quyết. Cho nên ý thức giả quay về nơi mình từng sống, lần nữa tinh tế quan sát lạc ấn, quy phạm quyết bị xóa đi lại xuất hiện trong đầu. Hắn quay về nơi đây có mục đích, dù 13 châu có rất nhiều quy phạm quyết chuyển lưu, thậm chí nói là bí tịch quy phạm quyết biến thành thứ mua được ở quê vỉa hè. Nhưng lý thức giả cần thiết quy phạm quyết là bản thuần chính nhất, không bị cái loại bị người ta sửa chữa, cho nên hắn mới là quay về đây. Huống chi phía sau quy phạm quyết còn dẫn vạt thường thiên tri thuật ảo diệu trong đó nhiều, còn bởi vì hố trời có chiến tranh không muốn người ta biết, sau lưng có liên quan đến chiến trình viễn cổ. Thời điểm lý thức giả tìm hiểu quy phạm quyết, tu sĩ ở hố trời lườm hắn. Nếu không phải đa số tu sĩ tự trọng thân phận khinh thường ra tay một phạm nhân, bằng không sớm đã có tu sĩ đá văng tên phạm nhân như lý thất dạ ra ngoài. Khi lý thất dạ nằm trong hố trời, hắn là nằm trên lạc ấn, khi thì ngồi nhìn thật lâu. Nhiều thiên tài tới đây ngộ đạo không có thu hoạch, mà lý thất dạ một phạm nhân muốn ngộ đạo ở đây, các tu sĩ khác thấy là chuyện viển vông. Đương nhiên cũng có người lưu ý tới lý thất dạ, lưu ý lý thất dạ là một lão giả. Lão giả gầy cũng có tròm râu dê, sau lưng lão giả hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nữ xinh đẹp động lòng người lạ lướt, là mỹ nhân như ngọc. Một nam một nữ này là đồ đệ của lão giả, vẫn theo sau lưng quan sát hắn. Lão giả hết sức hứng thú với lý thất giả, có thể nói mười mấy ngày qua lý thất giả tới chỗ nào hắn đều đi theo. Hắn cũng quan sát lạc ấn, lý thất giả nghĩ lão có hứng thú không nhỏ về lý thất dạ. Hai đồ đệ phía sau không cho là đúng nói: sư phụ, phàm nhân thế này có cái gì mà sư phụ xem trọng như thế? Thế gian kỳ nhân rất nhiều, khắp nơi là tàng long ngọa hổ, thiết tụ môn chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, khó có tuệ nhãn nhận ra chân thần, cho nên chuyện thế gian phải lưu tâm quan sát, nói không chừng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lão giả này nói: sư phụ giáo huấn có lý, tu sĩ có lẽ nên cẩn thận, nhưng nam tử trước mặt chỉ là phàm nhân nhân tộc. Hắn mấy ngày qua ngộ đạo trong hố trời nhưng chỉ suy nghĩ háo huyền, ngay cả thiên tài thần ma thiên tam tộc cũng không có thu hoạch. Bằng hắn một phàm nhân, tất cả chuyện hoàng đường viển vông. Nữ tử xinh đẹp động lòng người cho rằng không đáng lưu ý lý thất giả. Họ đi theo sư phụ ra ngoài lịch lãm, giờ lại lãng phí thời gian trên một tên phàm nhân thật không đáng. Cũng không trách đệ tử lão có cái nhìn như thế. Lý thất giả bây giờ không có đạo hạnh, đạo cơ bị hủy, tay trái gạt không chặt, hắn làm cái gì cũng bị phán định là phạm nhân. Không thể nói vậy, lão giả lắc đầu. Chính bởi vì chuyện nói hoàng đường viển vông mới có bách tộc tiên vương chúng ta. Nhân tộc chúng ta cũng không phải ngay từ đầu biết tu luyện là mộng tưởng của tiền nhân, có ý nghĩa truy cầu háo huyền, mới có nhân tộc phồn vinh hôm nay, mới có nhân tộc vạn giáo bây giờ, mới có vô số công pháp nhân tộc. Đôi khi suy tưởng háo huyền lại là tiên phong khó lường. Tuy sư phụ nói thế nhưng mà lòng hai người cho rằng không đúng. Trong mắt họ xem ra lý thất giả chỉ là tên ăn mày, làm gì khai sáng được công pháp. Hơn 10 ngày qua quan sát lý thất giả, đương nhiên lão giả nhìn vào mắt lý thất giả, nhưng mà lý thất giả chẳng muốn quan tâm hắn, xem như bọn họ không tồn tại. Suốt cuộc hơn 10 ngày, lý thất giả ngồi bên hồ nước, lão giả thời điểm này dẫn đồ đệ mình tiến tới. Lão hủ thiết thụ ông là trưởng môn thiết thụ môn, lúc này vô tình gặp đạo hữu, xem như có duyên, không biết đạo hữu xưng hồ thế nào. Lão giả ôm quyền nói với lý thất giả, lão giả ôm quyền là thập phần khó có, thiết thụ ông là trưởng môn, tư cách tù sĩ hắn lại dùng lễ chiều đãi với phạm nhân như lý thất giả là chuyện cực hiếm thấy. Không nói thiết thụ ông là trưởng môn môn phái, dù là tu sĩ bình thường cũng lười quan tâm phàm nhân như lý thất dạ, huống chi hiện tại lý thất dạ bẩn tiểu giống ăn mày. Lý thất dạ chán đến chết nhìn qua hồ nước, không quan tâm tới thiết thụ ông. Lý thất dạ thái độ ngạo mạn như vậy làm hai đồ đệ thiết thụ ông không có hài lòng. Nam đệ tử quát: này, người bị điếc sao, không nghe thấy sư phụ ta đang gọi ngươi? Hai tên đệ tử này không vui, tuy thiết thụ môn là tiểu môn phái, nhưng họ tốt xấu gì cũng là cường giả, huống chi môn chủ một phái mà lý thất dạ coi chỉ là phàm nhân ăn mày. Một phàm nhân được sư phụ họ quan tâm là vinh quang vô thượng. Trần Nhi, không được vô lễ. Thế đồ đệ mình hét lên. Thiết thụ ông do đó cùng quyền lý thất dạ, lão hủ quản giáo không nghiêm, xin đạo hữu thứ lỗi. Lý thất dạ không đi để ý, thiết thụ ông nhìn hồ nước ngẩn người. Hai người đệ tử bất mãn với thái độ của Lý Tất Dạ, nếu không phải sư phụ đây bọn họ là giáo huấn phạm nhân này. Chương 2712, Thiết Thụ Ông. Hồi lâu Lý Tất Dạ mới chậm rãi xoay đầu nhìn Thiết Thụ Ông từ từ. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, nói vậy người có việc cầu ta. Làm càn, nam đệ tử Thiết Thụ Ông, tên là Hạ Trần nghe Lý Tất Dạ nói vậy, biến sắc quát. Không được vô lễ, Thiết Thụ Ông quát lui đồ đệ mình. Nữ đồ đệ Trầm Hiểu San bất mãn. Sư phụ hắn mở miệng sỉ nhục ngay, hay cần gì nhịn hắn, một người phàm tục mà thôi có năng lực gì. Lùi ra, Thiết Thụ Ông quát lùi hai đồ đệ mình tiến tới khom người thật sâu nói với Lý Thất Dạ. Đồ đệ ta chỉ là mắt tục phạm tài cũng không nhìn được tuấn tài, nên thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông bình thản, xem bộ dạng thành khẩn của ngươi, ban thưởng ngươi ngồi. Sau đó hắn vỗ bùn đất nói, ở đây nằm có chỗ nào ngồi, chứ có thể ngồi dưới đất. Mà Thiết Thụ Ông không sĩ diện cãi láo hắn nào, vùng trường bảo ngồi xuống. Thấy Thiết Thụ Ông bộ dáng chiều đãi hiền sĩ, Lý Thất Dạ cười rộ. Ta chỉ là một người phàm tục, người lại gọi ta là cao nhân. Hỏa Thiêu Bích là nơi hung hiểm, nhiệt độ rất cao, phàm nhân sao có thể sống tại đây? Đạo hữu cho dù là phàm nhân, lại đi bộ tới đây, có gì mà không được? Thân ở nơi ác liệt thế này, tuy quần áo đạo hữu dơ bẩn, nhưng lại chấn định thong dong đủ thấy, có lòng dạ hơn người, cho nên dù đạo hữu là phàm nhân cũng là kỷ nhân. Ngay Thiết Thụ Ông nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ nói, người đạo hạnh dù nồng cạn, ánh mắt rất độc đáo, bao cường giả còn không có phần ánh mắt này của người. Ngay Lý Thất Dạ nói vậy, hai đệ tử Thiết Thụ Ông Hạ Trần và Trầm Hiểu San bất mãn hừ một tiếng. Mặc dù sư phụ họ trong thành châu không có danh hào, nhưng dù gì cũng đạt đến đạo vương cảnh. Hiện tại một phàm nhân nói hắn đạo hạnh nồng cạn, một tên phàm nhân này thực xuất khẩu của ngôn, có mắt không thấy thái sơn. Quá khen, Thế Tụ Ông là không có tự mã nói, chỉ là nhìn cẩn thận mà thôi. Người là đang có nghi hoặc hoặc cần ta giải đáp? Lý Thất Dạ nhìn Thế Tụ Ông cười. Tiền nhìn quả là ẩn sĩ, nhìn một cái là khám phá xa. Thế Tụ Ông cả kinh ôm quyền. Tiên sinh là Trần Long ẩn thế nấp thế gian, lão hổ thất lễ. Thế sư phụ mình thái độ kính trọng tôn sùng, hay đệ tử là Hạ Trần Trầm Hiểu San cũng không cho là đúng, họ cảm thấy sư phụ mình bị phàm nhân này hù sợ. Thú vị, Lý Tất Dạ cười cười nói, ta thật sự hiếu kỳ ngươi từ đâu nhìn ra ta là người có thể giải thích nghi hoặc cho ngươi. Không dám giấu tiên sinh, Thiết Thụ Ông vội nói, tiên sư ta lúc còn sống từng nói với ta, con mắt là cửa sổ tâm hồn một người, là có thể chiếu thẳng đạo tâm. Lạc ấn này rất khó hiểu, dù ai nhìn lạc ấn cũng mờ mịt, mà tiên sinh mắt thanh tịnh đầu vào đấy, cho dù tiên đế cũng không hiểu ảo diệu trong đó, nhưng chúng không thể làm loạn tâm tiên sinh, cho nên tiên sinh thực sự có tuệ tâm, có thể vén mây nhìn chân pháp. Khó lường, Lý Tất Dạ gật đầu, tạo hóa ngươi không được tốt lắm, nhưng mà lại thông thái sinh thế. Sư phụ ngươi dù nói thế nhưng mà hiểu ra hay không là do ngươi. Tiên sinh quá khen, Thiết Thụ Ông ôm quyền. Nghe lời này lòng hai đệ tử Thiết Thụ Ông không cho đúng, hai mắt thanh tịnh không chừng đặc phạm nhân trời sinh ngô ngốc, nhìn cái gì cũng không có phản ứng. Lý Thất Dạ nhìn qua mặt hồ, sau đó thật nầu từ từ nói, có cầu ở ta cũng không phải không thể, nhưng mà ta làm việc xem tâm tình, nếu ta tâm tình tốt có lẽ chỉ điểm người một hai giải thích cho người. Nếu tiên sinh có thể giải thích nghi hoặc cho tại hạ Thiết Thụ môn ta thầm tạ. Thiết Thụ Ông vội nói, tục. Lấy Thất Dạ cắt lời, Thiết Thụ Ông khoát tay, ta còn chướng mắt cái chút tạ ơn của người, nói giao dịch vàng bạc thật tục khí. Tiên sinh giáo huấn phải, Thiết Thụ Ông vội nói, chỉ cần tiên sinh có gì cần cứ việc phân phó. Nghe phàm nhân như Lý Thất Dạ bày tư thái như vậy, hai đệ tử Thiết Thụ Ông không vui, dù gì sư phụ họ cũng là đạo vương, giờ nào uốn gối khòm lưng với tên ăn mày, họ thật sự không nhìn ra, không biết sư phụ chúng ta gì mà cùng kính với phàm nhân như thế. Thấy Thiết Thụ Ông cùng kính chân thành, Lý Thất Dạ nhìn nhiều một chút nhàn nhạt. Cũng được, ta ban cho người một cơ duyên. Nói đi. Lý Thất Dạ có thái độ cao ngạo làm Hạ Trần Trầm Hiểu San tức giận đến thổ huyết. Sư phụ hắn là cường giả, hiện tại phàm nhân xuất khẩu của ngôn nói mình ban cơ duyên. Thiết Thụ Ông nhìn quanh nói, nơi này không phải nơi nói chuyện tiên sinh đến tệ môn được chứ? Cũng phải, ta cùng vô sự tùy ý. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm rãi nói, với Lý Thất Dạ mà nói đi, Thiết Thụ Môn chẳng sao, hiện tại hắn đã có được quy phạm quyết nên rời khỏi Hỏa Tiêu Bích. mời tiên sinh. Thế tụi ông vội đứng nói, lặn lội đường xa ta cũng có chút mệt, làm một chiếc xe ngựa đi. Lý Thất Dạ phân phó Thiết Thụ Ông. Thiết Thụ Ông không nói hai lời, lập tức chuẩn bị xe ngựa cho Lý Thất Dạ do tám thần cầu kéo đi. Thiết sư phụ cùng kính hú cầu tất ứng. Hai đồ đệ hạng Trần cùng Trầm Hiểu San bất mãn, nhưng mà trước mặt sư phụ lại không dám nói gì. Lúc Thiết Thụ Ông lấy xe tới, Lý Thất Dạ nhìn Trầm Hiểu San sau đó bình thản nói, bảo nàng đánh xe cho ta. Ngươi, ngài Lý Thất Dạ chỉ định mình làm sa phu. Mặt Trầm Hiểu San đỏ lên. Tuy Thiết Tụ Môn là tiểu môn tiểu phái, nhưng nàng là đại đệ tử Thiết Tụ Môn, là công chúa không biết bao người sủng ái. Hiện tại công chúa Thiết Tụ Môn như nàng làm sa phu cho phạm nhân, đương nhiên là vô cùng tức giận. Tiểu tử, người quá mức rồi, không nên được một tấc lên một thước. Sư đệ Hạ Trần nhìn sư tỷ như thế thì vô cùng bất mãn. Lùi ra, Thiết Tụ Ông quát Hạ Trần im miệng. Hạ Trần lập tức nghiến răng ngứa không làm gì được. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, nhìn Trầm Hiểu San bình thản. Đánh xe cho ta là vinh hạnh của ngươi. Nói xong hắn là leo lên xe ngựa, nhắm mắt ngủ. Lý Thất Dạ không nhìn tư thái nàng, chuyện này làm Trần Hiểu San tức đến thổ huyết, mặt xanh, tay run rẩy. Nàng cố nén giận đánh tên tiểu tử này. Chương 2713 Thiết Thụ Môn. San Nhi, hào hào đánh xe cho tốt. Thiết Thụ Ông phân phó đồ đệ mình. Sư phụ thấy sư phụ sủng ái mình, hiện tại cũng muốn chính mình đánh xe, làm cho Trầm Hiểu San cảm thấy có phần ủy khuất, muốn cầu tình sư phụ. Thiết Thụ Ông trầm giọng, việc này quan hệ tới hưng suy Thiết Thụ Môn ta, nếu đối đãi tốt với tiên sinh, người nào không tôn kính trục xuất sư môn. Lúc này thần sắc Thiết Thụ Ông nghiêm túc, lời trịnh trọng. Sư phụ rất sủng ái mình, Trầm Hiểu San cũng nhìn thấy thần thái sư phụ nghiêm trọng. Hiện tại sư phụ đã lên tiếng, dù là Trầm Hiểu San có bất mãn cũng phải nuốt vào bụng. Nhưng Trầm Hiểu San đem oán khí của mình áp trên người Lý Tất Dạ, lòng hận Lý Tất Dạ nghiến răng nghiến lợi. Trầm Hiểu San giận đến mức nghiến ngứa răng. Nàng là đại đệ tử Thiết Thụ Môn lại đi đánh xe cho một tên ăn mày. Cho dù nàng không phải công chúa, nhưng mà sủng ái như công chúa ở Thiết Thụ Môn. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, vậy mà đánh xe cho một phạm nhân. Tuy Trầm Hiểu San giận đến nghiến răng, hận không thể đánh chết tên phạm nhân trước mặt, nhưng nàng lại không dám không theo. Sư phụ nàng trịnh trọng như thế, nàng không dám làm trái. So với hai đồ đệ mình, Thiết Thụ Ông cùng kính hơn nhiều. Có việc cầu Lý Thất Dạ, hắn xem ra phạm nhân như Lý Thất Dạ có thể thay đổi Thiết Thụ Môn, cho nên Thiết Thụ Ông rất kỳ vọng vào Lý Thất Dạ. Tuy Thiết Thụ Môn không dám khát vọng có thể làm lớn mạnh Thiết Thụ Môn như thế nào, ít ra có thể tích lũy vốn liếng cho Thiết Thụ Môn, nên là nguyên nhân hắn cùng kính với Lý Thất Dạ. Mà Thiết Thụ Ông xem ra Lý Thất Dạ chính là người giúp Thiết Thụ Môn cá vượt lòng môn. Thiết Thụ Môn là tiểu môn tiểu phái trong Thanh Châu, có thể nói Thiết Thụ Môn bị xem nhẹ. Toàn bộ Thiết Thụ Môn chỉ mấy ngàn đệ tử mà thôi, hơn nữa đạo hạnh cao nhất là Thiết Thụ Môn chính là Thiết Thụ Ông. Hắn là cường giả đạo vương, Thiết Thụ Ông là trưởng môn, Thiết Thụ Môn là đệ nhất cao thủ Thiết Thụ Môn. Dù Thiết Thụ Ông là cường giả mạnh nhất ở Thiết Thụ Môn và Vung Quận Phủ rất có danh tiếng, nhưng mà hắn thực lực đạo vương không nói 13 châu, dù là phóng nhãn Thanh Châu hắn không tính là gì. Trong đế thống tiên môn Thanh Châu, đệ tử đạo vương cũng chỉ là đệ tử bình thường. Ở phía tây Thanh Châu đều là địa bàn của Tề Lâm đế gia, mà Thiết Thụ Môn chỉ là môn phái nhỏ trong nhiều môn phái nhỏ. Hơn nữa phía tây tuy là địa bàn của Tề Lâm đế gia, mà Thiết Thụ Môn nhỏ đến mức không có tư cách phụ thuộc Tề Lâm đế gia. Thiết Thụ Môn nằm trong cương quốc dưới trướng Tề Lâm đế gia, mà cương quốc này tên là Tây Đà Quốc. Mà Tây Đà Quốc chỉ là một trong hơn 300 cương quốc bám rễ vào Tề Lâm đế gia. Có thể nghĩ ranh giới Thiết Thụ Môn nhỏ bé cỡ nào, cũng có thể nhìn ra Tề Lâm đế gia khổng lồ bao nhiêu. Xe ngựa do thần cầu lùi kéo tốc độ rất nhanh, rời khỏi Hỏa Tiêu Bích chạy nửa ngày tới Thiết Thụ Môn. Đối với Thiết Thụ Môn, Thiết Thụ Ông cung kính mời Lý Thất Dạ vào Thiết Thụ Môn, an bài choán trong tiểu viện khách quý của môn phái. Cao thấp Thiết Thụ Môn hết sức kỳ quái, vì cái gì trưởng môn là cung kính với một phạm nhân. Có môn hạ đệ tử tò mò, thậm chí đệ tử muốn hỏi đại sư tỷ Trầm Hiểu San. Lúc này Trầm Hiểu San tức giận một bụng mà không có trả lời. Sau khi vào đại sảnh, Lý Thất Dạ mã kim đào ngồi xuống, vùng tay nói với Thiết Thụ Ông, người cần ta hỗ trợ lấy ra đi. Chuyện này Thiết Thụ Ông giật mình nói, tiên sinh đi xe mệt nhọc không ngại nghỉ ngơi một chút, chờ tinh thần tiên sinh tốt bản chuyện cũng không muộn, không cần vội. Lý Thất Dạ nhìn hắn chậm rãi nói, thế nào người cảm thấy ta không có năng lực kia sao? À không phải, Thiết Tụ Ông vội nói, lão hủ không có ý tứ này, nhưng tiên sinh mệt nhọc không ngại thì nghỉ ngơi chốc lát. Không cần, lấy ra đi, nếu không phải chuyện khó ta chỉ 5-3 câu là giải quyết xong, đừng có lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ khoát tay, thấy Lý Thất Dạ kiên trì, Thiết Tụ Ông không nói gì, lập tức đi một lúc lâu. Ôm một cái hộp nhỏ tới, hộp nhỏ này khóa chặt xa chỉ phong ấn. Thần thái Thiết Tụ Ông cẩn thận, thập phần ngưng trọng. Thấy thần thái Thiết Tụ Ông như vậy, có thể nhìn ra đồ vật trong hộp nhỏ chắc chắn bất phàm. Thiết Tụ Ông mở hộp nhỏ, lấy một bức đồ án, cẩn thận đặt trước mặt Lý Thất Dạ nhẹ mở nói. Tiên sinh, đồ án này ghi chép phù văn khó hiểu, thỉnh tiên sinh xem qua nhìn ảo diệu trong đó. Nhìn phù văn trên tấm đồ án ly kỳ cổ quái, phù văn này tắc loạn không có quy luật, cơ bản không thể xem ảo diệu. Nhìn kỹ phù văn này giống lạc ấn trên hố trời, nhưng có phải hay không không ai biết. Lý Thất Dạ vừa nhìn thấy phù văn trên đồ án, mắt sáng ngời, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiết Tụ Ông chậm rãi nói. Người có thứ này từ chỗ nào? Lúc này Lý Thất Dạ là phàm nhân, nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thiết Tụ Ông thấy hái hùng kiếp vía. Nam tử trước mặt rõ ràng là phàm nhân, tay trói gà không chặt, nhưng mắt hắn lăng lệ, lập tức làm người ta sợ hãi chân nhũn ra, cảm giác làm Thiết Tụ Ông không tin chính mình là cường giả đạo vương lại bị một phàm nhân hồ sợ. Chuyện này Thiết Tụ Ông cười khan không tốt, trả lời Lý Thất Dạ, loại vật này không phải người có thể có, cũng không phải môn phái như Thiết Tụ Môn có khả năng có. Lý Thất Dạ lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn thẳng mình, lòng Thiết Tụ Ông sợ hãi đành nói. Không dối gạt tiên sinh, vừa đấy xác thực không thuộc về Thiết Thụ Môn chúng ta, là nơi khác đưa tới, ta có hảo hữu ở Tây Đà Quốc. Những phù văn này là ta từ chỗ Tây Đà Quốc sao chép lại. Tây Đà Quốc, cường quốc này cũng không có tư cách có thứ này. Lý Thất Dạ lạnh lùng. Lý Thất Dạ nói ra lời này là Thiết Thụ Ông hoảng sợ. Tiên sinh sao biết? Tại sao người tìm ta? Lý Thất Dạ lãnh đạm. Đơn giản vì ngươi cân nhắc những lạc ấn hố trời. Vì cái gì Trung Nam Thần Đế Đại Đế Định Phòng tới hố trời, đồ vật trong đó không phải Thiết Tụ Môn hoặc Tây Đà Quốc có thể nghiên cứu thảo luận, nên là mới chép nó lại. Không phải là Thiết Tụ Môn, cũng không phải Tây Đà Quốc có thể có nó. Chương 2714. Lý Thất Dạ nói câu này làm Thiết Tụ Ông trợn mắt há mồm. Lý Thất Dạ nói ra lời này lộ ra kiến thức uyên bác của hắn. Cho dù hắn không phải tù sĩ, hắn cũng là phạm nhân thông thái. Thiên tiên sinh kiến thức uyên thâm, tiểu tu sĩ ta thật xấu hổ, không gì sánh kịp so sánh tiên sinh, tu sĩ đời ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này Thiết Tụ Ông ôm quyền với Lý Thất Dạ tâm phục khẩu phục. Hiện tại Thiết Tụ Ông khoát khoát tay bảo Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San lùi ra, hay là đệ tử thân truyền quán cũng không biết chuyện này. Sau khi Hạ Trần Trầm Hiểu San lùi ra, Thiết Tụ Ông do dự. Lý Thất Dạ liếc hắn nhàn nhạt. Nếu ngươi không nói ta cũng không thể giúp. Ta nhìn ra được ngươi là trưởng môn đủ tư cách. Ngươi cho rằng đây là cơ hội quật khởi cho Thiết Thụ Môn. Thiết Thụ Ông do dự, cuối cùng cắn răng nhẹ nói. Tiên sinh không nên nói ra ngoài. Phù văn trên đồ án tới từ Tể Lâm Đế Gia. Tể Lâm Đế Gia thường cách một đoạn tuế nguyệt tìm tới đám học sĩ có kiến thức hoặc phàm nhân thông thiên văn đi khảo hạch. Mỗi lần khảo hạch đều không tiết lộ ra. Đồ án này ta lấy được từ chỗ người khác mà có. Nói tới đây Thiết Thụ Ông cẩn thận, bởi sự kiện này truyền đi có thể là tai họa diệt môn cho Thiết Thụ Môn. Nhưng Thiết Thụ Ông có việc cầu Lý Thất Dạ, dứt khoát đánh cuộc một lần. Nghe Thiết Thụ Ông nói, Lý Thất Dạ thoáng cái đứng lên, mặt trầm xuống. Khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ đứng bên cửa sổ nhìn trời không nói. Khoảng thời gian ngắn Thiết Thụ Ông có chút hái hùng kiếp vía. Nam tử trước mặt là phạm nhân, lúc này có cảm giác tâm thần chấn động làm người ta không dám mạo phạm. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ quay lại vị trí của mình. Thần thái hắn hòa hoãn. Thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông chậm rãi nói. Cuộc chiến trung cực thứ 6, Tề Lâm Đế Gia có tiên vương nào tham gia? Tiên sinh không biết. Lý Thất Dạ hỏi vậy, Thiết Thụ Ông ngây ngốc. Ta là người có học thức, chẳng muốn đi hỏi chuyện chém giết. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản từ từ nói. Thiết Thụ Ông gãi đầu nói. Truyền thuyết cuộc chiến trung cực lần thứ 6, Tề Lâm Đế Gia dò Dạ Lâm tiên vương tham gia, nghe đồn. Ta không rõ cũng không dám hỏi. Về phần trận chiến trung cực thứ 6 lan truyền khắp 13 châu, nhưng mà chi tiết trong đó người khác không biết, chỉ có đại đế tiên vương mới biết. Về phần người đời sau chỉ nghe qua đồn mà thôi, về phần thật giả người đời không thể tra cứu. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái như Thiết Tụ Môn, nhân vật như Thiết Tụ Ông càng không dám tò mò. Hỏi tới chuyện này chỉ có thể vụng trộm nghe cường giả đại môn phái bàn luận với nhau. Cho nên với chuyện này Thiết Tụ Ông chỉ là nghe người khác nói lại, cụ thể thế nào hắn cơ bản không biết. mà Tề Lâm thế gia có Dạ Lâm Tiên Vương tham gia trận chiến trung cực thứ 6. Chuyện này nhiều đời truyền lại, hậu nhân cơ bản không biết thật giả, cũng không ai dám đi Tề Lâm đế gia hỏi. Dạ Lâm Tiên Vương, nghe tên này Lý Thất Dạ trầm mặc. Tiên Vương là cách gọi của đại đế Bách tộc sau khi chịu tải thiên mệnh, mà nhân tộc Thạch Nhân Mị Linh sau khi chịu tải thiên mệnh được gọi là Tiên Đế. Nhưng mà để phân chia Tiên Đế cửu giới cho nên gọi là Tiên Vương. Dạ Lâm Tiên Vương, nàng là Tiên Vương thứ ba của Tề Lâm Đế Gia, cũng là Tiên Vương cường đại nhất Tề Lâm Đế Gia. Dạ Lâm Tiên Vương có 11 mệnh cùng chịu tải 11 thiên mệnh. Có thể nói Dạ Lâm Tiên Vương phong cách đại đế Tiên Vương đỉnh phong một bước ngắn. Chứ có Dạ Lâm Tiên Vương tồn tại nên Tề Lâm Đế Gia lần nữa hưng thịnh, đặc biệt là thời đại Dạ Lâm Tiên Vương, Tề Lâm Đế Gia uy danh thập phần hiển hách. Tề Lâm Đế Gia bắt đầu khảo hạch khi nào? Lý Thất Dạ hỏi Thiết Thụ Ông. Thiết Thụ Ông trầm ngâm cười, chỉ sợ lão hủ không biết thời điểm này. Ta biết thì Tề Lâm Đế Gia đã tuyển, nghe nói xảo khảo hạch nhỏ, nghe nói trước kia chỉ có đệ tử Tề Lâm Đế Gia khảo hạch, về sau Tề Lâm Đế Gia chỉ tuyển tư chất có tuyển học thức tất cả thành phần máu mới cho Tề Lâm Đế Gia, họ thường xuyên tuyên bố ra ngoài. Nghe câu này, Lý Thất Dạ cười nhạt nhìn qua Thiết Thụ Ông tử tử nói, người nghĩ muốn ta thay Thiết Thụ Môn tham gia khảo hạch, người muốn ta gia nhập Thiết Thụ Môn. Ta có thể đề cử tiên sinh, bởi Tề Lâm Đế Gia cầu hiền như khát nước, chỉ cần muốn phái giới trướng Tề Lâm Đế Gia quản hạt, đều có thể giới thiệu người cho Tề Lâm Đế Gia. Đương nhiên nếu tiên sinh tham gia gia nhập Thiết Thụ Môn, Thiết Thụ Môn chúng ta cầu còn không được. Thiết Thụ Ông trả xa tay gượng cười, ta hiểu ý người, có thể thông qua khảo hạch Tề Lâm Đế Gia sẽ được Tề Lâm Đế Gia coi trọng. Nếu người đề cử ta đi, hoặc ta thay Thiết Thụ Môn tham gia khảo hạch, về sau ta thành đệ tử Tề Lâm Đế Gia, đạt được Tề Lâm Đế Gia coi trọng cùng bồi dưỡng. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười nhạt nói, Thiết Thụ Môn các người có thể đáp lên Tề Lâm Đế Gia, dù sao người có thể nói là người ta là mình có quen với người trong Tề Lâm Đế Gia, như vậy sẽ tăng địa vị Thiết Thụ Môn, không chừng không cần phụ thuộc vào Tây Đà Quốc, trực tiếp phụ thuộc Tề Lâm Đế Gia. Vị Lý Thất Dạ nói toạc ra Thiết Thụ Ông đỏ mặt. Lúc ấy ở hố trời, Thiết Thụ Ông nhìn ra Lý Thất Dạ, tuy là phàm nhân rõ ràng thấy hắn nghiên cứu duệ thiên văn, cho nên khi nói chuyện với Lý Thất Dạ càng biết rõ Lý Thất Dạ là người kiến thức uyên bác. Dù nói Lý Thất Dạ là phàm nhân nhưng lòng hắn dạ lớn, mà bây giờ Tề Lâm Đế Gia là thu nạp nhân tài, cho nên Thiết Thụ Ông cũng có dạng suy nghĩ này. Tiên sinh là người uyên bác, tuy tiên sinh không tu luyện, vốn là lấy bác học của tiên sinh, sau này bước trên con đường tu sĩ sẽ có đất dụng võ, dù không thể thành bá chủ một phương, bằng tài hoa tiên sinh cũng trở thành trưởng lão bảy mưu tính kế. Thiết Thụ Ông vội nói, bao học thức tiên sinh lưu trong giới phàm nhân quá lãng phí, phàm trần không thể phát huy tài năng của tiên sinh. Nếu tiên sinh có thể gia nhập Tề Lâm Đế Gia, vậy tiên sinh một bước lên trời, dựa vào địa vị cường đại của Tề Lâm Đế Gia có thể mở rộng tầm mắt tiên sinh, có thể có thêm nhiều thứ học. Chuyện tốt như vậy cớ sao không làm? Chương 2715, Thiết Thụ Ông tính toán. Thiết Thụ Ông không chỉ tâng bốc Lý Thất Dạ, đồng thời cũng nói các chỗ tốt cho Lý Thất Dạ nghe. Thực tế chỉ cần người biết Tề Lâm Đế Gia, nếu là phàm nhân có thể gia nhập Tề Lâm Đế Gia, tuyệt đối là cá vượt long môn, một bước lên mây là thiên đại hảo sự. Với phàm nhân nào cũng không kháng cự tuyệt gia nhập Tề Lâm Đế Gia, thậm chí là cầu không được. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông, nếu phàm nhân khác nghe được lời này thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Lý Thất Dạ chỉ bình thản, hắn như người đứng ngoài thu hồi ánh mắt. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn Thiết Thụ Ông chậm rãi nói, ta có thể đi Tề Lâm Đế Gia, cũng có thể đi khảo hạch. Thực, vừa nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thiết Thụ Ông đại hỉ khom người. Tiên sinh là kỳ tài ngút trời, nếu tiên sinh tham gia khảo hạch sau này nhất định có thể được Tề Lâm Đế Gia tài bồi. Với Thiết Thụ Ông mà nói, đây là ý định tốt nhất. Nếu nói người hắn giới thiệu tiến vào Tề Lâm Đế Gia, trong tương lai Thiết Thụ Môn có thể đáp quan hệ với Tề Lâm Đế Gia, chuyện này là đại hảo sự với Thiết Thụ Môn, cũng là tăng địa vị họ lên. Người không nên hào hứng quá, lấy Thất Dạ bình thản, Tề Lâm Đế Gia là quái vật khổng lồ, không dễ phụ thuộc như vậy. Quái vật khổng lồ này hơi rung một cái là Thiết Thụ Môn tan thành mây khói. Đúng vậy, đúng vậy. Thiết tụ ông cười ha hả, đương nhiên hiểu đạo lý. Có thể đáp quan hệ với tể Lâm Đế Gia, thiết tụ môn nhất định là chuyện tốt, nhưng nguy hiểm không nhỏ. Đương nhiên thiết tụ ông cũng hiểu, thế gian muốn có thu hoạch phải trả giá bằng mạo hiểm. Nếu ngay cả chút mạo hiểm này cũng không dám làm, thiết tụ môn bọn họ cơ bản không có hy vọng. Thiên phú người không được tốt lắm, nhưng cũng có một đôi tuệ nhãn, có tâm từ lung linh. Tiếc rằng ngươi xuất thân thiết tụ môn tiểu phái, nhưng ngươi xuất thân từ đại giáo cường quốc xem như có chút tư cách. Lý Tát Dạ chậm rãi nói. Thiết tụ ông cười khan nói, lão hủ xuất thân thiết tụ môn đã rất thỏa mãn, đây là nhà ta, với lão hủ mà nói không nơi nào thích hợp với ta hơn nơi này. Thiết tụ ông là người có ý chí, hắn có thể nhìn người, có thể nhìn tình thế. Tiếc rằng xuất thân từ thiết tụ môn, thiết tụ môn quá yếu ớt, cho dù hắn thành trưởng môn cũng khó có tư cách. Dù sao tiểu môn tiểu phái như vậy, nói tài nguyên không có tài nguyên, nội tình cũng chẳng có, cho nên thiết tụ ông không có cách nào lớn mạnh thiết tụ môn. Đồng thời thiết tụ ông là thiên phú không được, đạo hạnh có hạn, cho dù hắn là người có ý chí cũng không có cách mang theo thiết tụ môn lớn mạnh. Người mưu lược rất khá, không chỉ là muốn đáp quan hệ với tể Lâm Đế Sa, cũng muốn bồi tài hai cái đệ tử để họ lớn mạnh thiết tụ môn. Lý Thất Dạ thập phần nói, tiếc rằng hai đệ tử có thiên phú cao hơn người không ít, lại không có kiến thức cùng ý chí như người, rất khó thành tài. À, tiểu đồ vô tri, tuổi trẻ khinh cuồng, về sau còn cần tiên sinh dẫn, về sau mong tiên sinh đánh bóng họ nhiều hơn. Thiết tụ ông khom người nói, thiết tụ ông biết mình cả đời này không có hy vọng, tuổi hắn khá lớn, tùy thời có thể buông tay quy thiên. Quan trọng thiên phú hắn có hạn, hắn đời này cũng chỉ dừng ở bước đạo vương. Nhưng hai đồ đệ hắn Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San không giống, hai đồ đệ này thiên phú cao hơn hắn rất nhiều, đặc biệt Trầm Hiểu San. Chuyện này làm thiết tụ ông gửi kỳ vọng cao, bởi nàng là đệ tử có thiên phú cao nhất thiết tụ môn. Chính vậy, thiết tụ ông mới suy tính bồi dưỡng hai đệ tử, đặc biệt tới giờ chuyện này làm cho thiết tụ ông thấy hy vọng. Với thiết tụ ông, nếu Lý Thất Dạ thực sự có thể gia nhập tể Lâm Đế Gia, mà hai đệ tử hắn thành tài, bọn họ sẽ vì Lý Thất Dạ đáp quan hệ với tể Lâm Đế Gia. Điều này là giúp thiết tụ môn lớn mạnh từng bước. Người có nghĩ gả nữ đệ tử của mình vào tể Lâm Đế Gia đúng không? Lý Thất Dạ nhìn thiết tụ ông nói. Cái này, mặt thiết tụ ông đại biến, không thể không lùi một bước, bởi vì Lý Thất Dạ nói một câu xem tấu suy nghĩ của hắn, hắn sao không chấn động cho được, phải biết rằng hắn chưa bao giờ nói suy nghĩ với ai. Thiết tụ ông cũng là thật có nghĩ qua, chỉ sợ đệ tử trước khai của tể Lâm Đế Gia sẽ không lấy Trầm Hiểu San. Nhưng mà bằng tư chất tướng mạo của đệ tử mình, tương lai vẫn có hy vọng gà vào bàng chi của tể Lâm Đế Gia. Nói như vậy, đồ đệ của hắn ngày biến thành Phượng Hoàng, thậm chí cả biến vận mệnh thiết tụ môn. Thậm chí nội tâm thiết tụ ông có ý định, nếu Lý Thất Dạ thật có thể gia nhập tể Lâm Đế Gia, là tể Lâm Đế Gia tài bồi, lòng hắn có suy nghĩ gả đệ tử cho Lý Thất Dạ. Nếu nói Trầm Hiểu San gả cho Lý Thất Dạ, vậy quan hệ thiết tụ môn cùng Lý Thất Dạ sẽ kiên cố, cũng giúp thiết tụ môn quật khởi, chỉ cần đệ tử hắn nhận trách nhiệm là được. À, tiền sinh, tuệ nhãn vô song. Thiết tụ ông là cười khan một tiếng nói ra, đối với San Nhi mà nói, có thể gả vào tể Lâm Đế Gia đã biến thành Phượng Hoàng cũng không biết nàng có phúc khí hay không. Vì Lý Thất Dạ khám phá thiết tụ ông cũng không giấu giếm, thậm chí hy vọng Trầm Hiểu San có thể giao hảo với Lý Thất Dạ, và kệ Lý Thất Dạ có phải phàm nhân hay không, với học thức tài hoa của hắn tất có nhiều đất dụng võ. Quan hệ thông gia là phương pháp cũ, từ xưa tới nay không có gì thay đổi qua, thế gian không có kiên cố bằng quan hệ thông gia. Lý Thất Dạ cười cười, không có đánh giá cách làm của thiết tụ ông. Mặt mo thiết tụ ông nóng lên, mặt mũi không có sáng nhưng vẫn lựa chọn như vậy. Tiền sinh nói thật ra quan hệ thông gia vẫn có quan hệ kiên cố nhất. Thiết tụ ông cũng dứt khoát nói, không có giấu giếm, thản nhiên. Cho dù rằng thiết tụ môn chúng ta không có giá tầm quật khởi quá lớn, cũng hy vọng có thủ đoạn bảo vệ mình. Thiết tụ môn chỉ là con kiến hồi, tùy tiện một đại giáo cường quốc cũng có thể dễ diệt chúng ta. Nói tới đây thiết tụ ông thở dài một hơi. Tiền sư khi còn sống vẫn hy vọng thiết tụ môn có tư cách một chút, bằng không khi bị người ta diệt lúc nào cũng không biết. Nhưng mà ta vụng trộn vô năng, chứ có thể đau khổ kinh doanh ra, từ đời này đến đời khác đáp quan hệ với tể Lâm Đế Gia. Chương 2716, Trầm Hiểu San. Thiết thụ ông nói lời này xuất phát từ đáy lòng, không chỉ nói cả Thanh Châu, dù thiết tụ môn ở khu vực phía tây này vẫn đau khổ, dễ dụa mà thôi. Mà Trầm Hiểu San Hạ Trần còn trẻ không có cảm thụ được, như Trầm Hiểu San Hạ Trần từ nhỏ biết được thiết thụ ông tải bồi. Đặc biệt Trầm Hiểu San, thiết thụ ông đã kỳ vọng vào nàng rất cao, cho nên từ nhỏ đã ưu ái Trầm Hiểu San, cũng làm nàng kiêu ngạo, nàng nói thế nào cũng là công chúa thiết thụ môn. Khác với cảm giác ưu việt của đệ tử thiết thụ ông, sầu lo rất nhiều. Với tư cách trưởng môn, hắn trải qua không ít chuyện, lòng hiểu rõ thiết thụ môn là tiểu môn tiểu phái, phải đáp lên được Tề Lâm thế gia. Nếu như thiết thụ môn không có nửa điểm quan hệ, nếu một ngày thiết thụ môn bị diệt mất cũng chẳng biết cầu cứu ai. Mượn Tây Đà Quốc thiết thụ môn phụ thuộc mà nói, Tây Đà Quốc muốn diệt họ chỉ cần nhấc tay một cái mà thôi. Thậm chí tùy tiện phái một cái vị trưởng lão cũng có thể san bằng thiết thụ môn. Chính vì nhìn thấy đại giáo cường quốc cường đại, lúc này nội tâm thiết thụ môn càng lo lắng. Nói hắn phụ thuộc Tây Đà Quốc, thiết thụ môn càng muốn phụ thuộc Tề Lâm Đế Sa. Đây không phải Tề Lâm Đế Sa càng cường đại hơn, quan trọng chính là Tề Lâm Đế Sa cách xa thiết thụ môn. Tề Lâm Đế Sa xa cuối trần trời, không có quản tới tiểu môn tiểu phái như thiết thụ môn. Mà Tây Đà Quốc lại khác, họ gần trong gang tấc, tùy thời có thể can thiệp vào thiết thụ môn. Cho nên với thiết thụ môn, nếu có thể leo đến Tề Lâm Đế Sa, vậy thiết thụ môn có thêm một tầng bảo hiểm. Đại đạo nhiều gian khổ, đây là con đường tu sĩ, đối với nhất tông môn mà nói cũng vậy. Nghe thiết thụ ông nói, Lý Thất Dạ phản ứng bình thản. Chuyện này dù là ở cửu giới hay thập giới cũng quá nhiều. Thiết thụ ông cười khan một tiếng, không biết nói thế nào đành nói, tiên sinh có thể giải phù văn thần bí không? Nói xong hắn là nhẹ chỉ vào đổ văn. Thế nào, ngươi không tin ta sao? Lý Thất Dạ liếc nhìn thiết thụ ông cười nói. Thiết thụ ông lại vội khoát tay nói ra, không không không, ta không có ý này. Lão hủ tiên tưởng tiên sinh kinh luân đầy bụng, nhưng tiên sinh biết đấy, danh ngạch khảo hạch có hạn, đều là trải qua chọn lựa. Lão hủ có chút quan hệ, có thể giúp tiên sinh đi Tề Lâm Đế Gia mở rộng tài hoa, nhưng ta muốn đề cử tiên sinh cũng phải xuất ra một chút đồ vật chân thật cho người ta xem, bằng không lão hủ là vu khống, như vậy ai tin phục chứ? Khảo hạch, các người cũng chỉ là người mù xem voi mà thôi, các người làm gì biết đáp án? Lý Thất Xạ cười lắc đầu nói, không chỉ nói người hoặc là người có tư cách giới thiệu, dù rằng Tề Lâm Thế Gia cũng không biết mình lục lọi vật gì, chỉ nhìn ra được hình ảnh sinh nghĩa mà không có 1/2 phần 10 da lông. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn thiết thụ ông nói, người đã có thể cầm nhận được một đồ vật này cũng có thể bắt được cái gọi là đáp án. Cho dù ta cho người đáp án, đọc phù văn này cho người biết, người cũng nhìn không ra huyền diệu trong đó. Thực tế phù văn này liên quan tới sự vật quá huyền ảo, không chỉ nói nhân vật như thiết thụ ông, dù rằng lão tổ Tề Lâm Đế Gia cũng không thể cởi áo diệu trong đó, chỉ có đại đế tiên vương mới hiểu đôi chút. Đám lão tổ Tề Lâm Đế Gia chỉ là người mù sờ voi, nhìn qua xính nghĩa, họ chỉ có kiến thức nửa vời. Ta cũng không gạt tiên sinh, tuy lão hủ thật không biết ảo diệu, nhưng cần một chút gì đó cho người ta xem, ta tin tưởng không phải không mai một tài hoa tiên sinh. Thiết thụ ông là vội vàng nói. Lý Thất Dạ cười, cũng phải vậy, ta giúp người một lần. Nói xong hắn viết ra một điều đồ án văn chương. Văn có thuật huyền diệu khó giải thích, diệu lại diệu trong đó, đạo nghĩa pháp tắc không phải thiết thụ ông có khả năng thấu hiểu. Đương nhiên Lý Thất Dạ đáp ứng thiết thụ ông đi khảo hạch thực sự không phải bởi thiết thụ ông, cũng chẳng bởi thiết thụ môn, mà là hắn cảm thấy hứng thú với đồ vật mà Tề Lâm Đế Gia đạt được. Tề Lâm Đế Gia cũng không biết mình có thứ gì, chính vì như thế bọn họ mới khảo hạch, hy vọng có người đọc hiểu hàm nghĩa trên phủ văn. Thời điểm Lý Thất Dạ viết xong, thiết thụ ông lấy ra xem xét, đương nhiên nhìn cũng chẳng hiểu huyền diệu trong đó. Mắt hắn xem ra những văn tự này như thiên thư, thiên mã thành không. Hắn nhìn hoa mắt choáng váng, dù như thế thiết thụ ông vẫn cẩn thận gấp lấy, cẩn thận thu trong ngực. Với thiết thụ ông, tấm giấy này mang vận mệnh thiết thụ môn. Thiết thụ môn có thể quan hệ với Tề Lâm Đế Gia hay không còn cần vào nó đó. Đương nhiên đối với Lý Thất Dạ mà nói chẳng sao cả, hắn muốn xem thứ gì chẳng ai cản được. Lý Thất Dạ nhìn qua bên ngoài, nhìn trời trầm mặc, nội tâm nặng trịch, chinh chiến trung cực, đây là chủ đề nặng nề đó. Tuy Khải Chân Tiên Đế tổ chức trận chiến trung cực lần 6, hắn không thấy nhưng hắn biết rõ kết quả trận trung cực. Khoảng thời gian ngắn trong lòng Lý Thất Dạ nặng trịch, ngàn vạn năm qua đi hắn nào đã quên bi thương cùng vui mừng, nhưng nội tâm vẫn nặng nề. Thiết tụ ông thấy Lý Thất Dạ trở mặt không nói cũng không dám quấy rầy, lúc này đứng chờ. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần, liếc nhìn Thiết tụ ông nói: "Ta có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một phen." "Ta sẽ bảo người chuẩn bị." Thiết tụ ông vội nói: "Cho nữ đệ tử của người tới chỗ ta." Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó. "Ách." Lý Thất Dạ nói câu này làm Thiết tụ ông kinh ngạc. Dù trong lòng Thiết tụ ông từng có tâm tư, nếu Lý Thất Dạ gia nhập Tể Lâm Đế gia, hắn thật hy vọng Thiết Trầm Hiểu San cùng Lý Thất Dạ có cơ hội cùng một chỗ, nhưng hiện tại còn quá sớm. "Yên tâm, ta không phải với sắc đẹp nữ đệ tử của người, bảo nàng tới bóp lưng cho ta." Thấy thần thái Thiết tụ ông như vậy, Lý Thất Dạ tùy ý nói: "Ta cho nàng tiếp đái tiên sinh." Thiết tụ ông nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lý Thất Dạ, nội tâm rung động. Lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Dạ cũng chẳng hàm sắc đẹp. "Cái gì?" Ngay sư phụ Thiết tụ ông nói, Trầm Hiểu San quát một tiếng mở to mắt kêu: "Sư phụ người, thế bảo ta đi tiếp đái hắn." "Đúng." Thiết tụ ông từ từ: "Hảo hảo tiếp đái tiên sinh, không được sai sót. Với ngươi, với Thiết tụ môn đều là trọng trách." "Sư phụ, cái này quá mức rồi." Chương 2717, cởi quần áo ta ra. Hạ Trần cũng lên tiếng: "Sơ tỷ là đệ nhất mỹ nhân Thiết Thụ Môn, là công chúa Thiết Thụ Môn. Tại Thiết Thụ Môn không biết bao sư huynh đệ ái mộ sư tỷ, giờ bảo sư tỷ tự đi tiếp đãi cái tên phản nhân như ăn mày kia." Hạ Trần không biết sư phụ hắn nghĩ gì. "Sư phụ, tên phản nhân kia quả thật quá mức, được một tấc lại tiến một bước." Hạ Trần kêu to: "Làm càn!" Thiết tụ ông quát một tiếng trầm giọng: "Người biết cái gì? Cho dù tiên sinh là phàm nhân, với cơ trí cùng ý chí không phải các người có thể sánh bằng. Cho dù hắn là phàm nhân, đó cũng là một kỳ sĩ. Nếu người chỉ dùng mặt ngoài mà đánh giá một người, có một ngày người thua thiệt." Thiết tụ ông ít khi nghiêm các quở trách đệ tử, hiện tại hắn xuất ra thần thái uy nghiêm, Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San sợ hãi. "Thế nhưng mà sư phụ, cái này là chuyện là quá hậu đãi hắn, cũng không hợp thói thường à." Cuối cùng Hạ Trần chỉ yếu ớt nói: "Có một số việc ai cũng không thể nói trước." Thiết tụ ông chậm rãi nói ra, sau đó là phân phó Trầm Hiểu San: "Đi, không thể tùy hứng. Ngươi không chỉ vì mình, ngươi còn gánh vác trọng trách Thiết Thụ Môn. Ngươi là đại sư tỷ nên có lòng dạ của đại sư tỷ, phải làm gương cho đệ sư muội, không nên phát tính tình." Trầm Hiểu San tập phần không muốn, nhưng mà cũng không dám cái lời sư phụ, đành dầu dĩ không vui nhắm mắt đi vào. Lòng Hạ Trần tập phần không phục, sư tỷ hắn là đệ nhất mỹ nữ của Thiết Thụ Môn, lại đi tiếp đá cái tên phạm nhân như ăn mày. Chuyện này làm cho hắn tức giận, hắn là dậm chân một cái. Thiết Thụ ông nhìn rõ hành động của đồ đệ, chậm rãi nói: "Trần Nhi, ngươi phụ sự kỳ vọng của sư phụ." "Sư phụ?" Thiết Thụ ông nói ra câu này làm Hạ Trần ngây ngốc. Sư phụ đột nhiên nói một cái câu này, hắn không kịp nghĩ. "Ngươi và sư tỷ ngươi thiên phú không tệ, cao hơn vì sư rất nhiều, nhưng lòng dạ các người quá kiêu ngạo, cho rằng mình là cao nhân, tự phụ cao ngạo, xem thường người khác, là ta quá sủng ái các người, không có thả các người ra ngoài mà luyện, ta làm sư phụ chưa tận trách." Nói tới đây Thiết Thụ ông lắc đầu cảm khái. "Sư phụ?" Thiết Thụ ông nói ra câu này làm Hạ Trần sợ hãi. Thiết Thụ ông là thở dài: "Người phải biết rằng một ngày nào đó trách nhiệm Thiết Thụ môn là rơi vào vai ngươi, sư phụ đã già khó gánh vác tất cả. Không phải nói người tu luyện tốt là được, gánh vác môn phái còn cần trí tuệ, còn cần ánh mắt nhìn người, có lòng dạ dung nạp. Bằng không tông môn sẽ bị hủy trong tay các người, khi đó là thẹn với liệt tổ liệt tông. Tiền phố các người cao nhưng mà các người lại thiếu kiên nhẫn, không có mắt nhìn người, tự cho là đúng, các người không mà luyện thật tốt, không trừ khuyết điểm này, sao mà vì sự yên tâm giáo Thiết Thụ môn cho các người." Trong phòng tắm, Trầm Hiểu San đã chuẩn bị xong nước tắm, nước ấm vừa vặn. Sau khi chuẩn bị xong cho Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu San sụ mặt lạnh lùng: "Đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể tắm." Lòng Trầm Hiểu San thập phần không vui, tuy nàng không thể so với thánh nữ công chúa đại giáo cường quốc, nhưng nàng xuất thân không thấp, lại là đại đệ tử của Thiết Thụ môn, xem như là kim chi ngọc diệp. Nhưng bây giờ phàm nhân sai sở, sao có thể làm Trầm Hiểu San cao hứng? Nếu không phải sư môn mệnh không thể trái, nàng là sớm đánh Lý Thất Dạ một trận, không cần nói bảo nàng đi hầu hạ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng đó nhìn qua phòng tắm, mây mù lượn lờ, duỗi tay nói, cởi quần áo ta ra. Ngươi! Trầm Hiểu San lập tức biến sắc, cho rằng chỉ cần vào nước tắm cho Lý Thất Dạ, thật không ngờ còn muốn làm chuyện đó. Ngươi không nên quá mức. Trầm Hiểu San vừa giận vừa tức, nàng là hàng hoa khuê nữ, nàng nữ thụ thụ bất thân, không nói cởi quần áo cho nam nhân khác, dù rằng động chạm thân mật với nam nhân cũng chưa từng. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn nàng nói, nhanh lên. Trầm Hiểu San tức giận run rẩy nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ yên tĩnh như nước, chỉ là lãnh đạm đứng đó. Trầm Hiểu San vừa giận vừa tức, cắn răng đành bắt đầu cởi quần áo cho Lý Thất Dạ, động tác rất ngốc, tay run run. Xem ngươi nghe lời bình thường kẻ khác làm ta còn ghét bỏ, hiện tại đành miễn cưỡng. Thấy Trầm Hiểu San ngây ngốc cởi quần áo cho mình, Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, ngươi. Sắc mặt Trầm Hiểu San có coi cực điểm, mắt đầy lửa giận, lúc này nàng muốn đánh Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Thật vất vả, Trầm Hiểu San cuối cùng vẫn là cởi xong quần áo cho Lý Thất Dạ, quá trình hết sức khó xử, vẫn không dám nhìn Lý Thất Dạ, chỉ cúi đầu, thời điểm ngón tay chạm vào người còn có cảm giác nóng bừng. Sau khi cởi sạch cho Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu San vội xoay người ra chỗ khác, lúc này nàng vừa đỏ mặt vừa xấu hổ vừa thẹn, nàng hận Vương Bát Đản này muốn chết. Lý Thất Dạ bước vào nhà tắm, nửa nằm trong nước phân phó Trầm Hiểu San, quả bóp vai cho ta. Ngươi! Trầm Hiểu San nghe vậy tức giận, còn tưởng rằng dừng ở đây, thật không ngờ Lý Thất Dạ còn yêu cầu quá mức. Họ Lý, ngươi không nên quá phận. Trầm Hiểu San tức giận, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ chỉ nhìn Trầm Hiểu San từ từ nói, ngươi thực tưởng rằng ta có việc cầu thiết thụ môn sao? Là thiết thụ môn các ngươi cầu ta, thiết thụ môn các ngươi hưng suy chẳng qua là ý niệm của ngươi. Ngươi so với sự tồn tại của sư tôn ngươi thì thế nào? Sư tôn của ngươi càng tinh mắt hơn ngươi nhiều, càng có cao kiến hơn, so với ngươi còn mạnh hơn. Trước mặt ta còn không phải cúi người gật đầu, không phải xem sư tôn các ngươi cung kính ta. Cánh cửa thiết tụ môn này ta lười bước vào. Tới đây, bị Lý Thất Dạ khiển trách, Trầm Hiểu San xanh mặt. Lý Thất Dạ không chút lưu tình, thậm chí là đạp nát tự tôn của nàng, nàng tức giận xấu hổ, tay run rẩy. Nhưng ra đầu Trầm Hiểu San run lên, lại đến cạnh Lý Thất Dạ ngồi xổm bóp vai cho hắn. Thực tế Trầm Hiểu San chưa từng hầu hạ người khác, nói chi là bóp vai cho nam nhân. Thế nên nàng bóp vai cho Lý Thất Dạ mà mười ngón tay run rẩy hoàn toàn chúc chắc. Thật vất vả thời điểm Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần, ức chế đỏ mặt, hắn không thể bóp nát vai Lý Thất Dạ ra. Đương nhiên chút đau đớn này Lý Thất Dạ chẳng xem là gì, liếc mắt nhìn Trầm Hiểu San từ từ nói, các ngươi sư phụ là nhân tài hiếm có, tuy thiên phú không được nhưng biết rõ cách đối nhân xử thế, có mắt nhìn người, điều này thậm chí là rất nhiều đạo thánh cùng đạo thiên còn kém xa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.